nắm giữ gấp 3 lượng chân khí. Tô Hạo Thần thậm chí có lòng tin chống lại chân khí cảnh ngũ trọng cao thủ. Như thế sức chiến đấu tuyệt đối kinh thế hãi tục. Ha ha a, không nghĩ tới thế mà có thể một đêm liên phá nhị trọng tu vi. Nếu như tiếp tục dạng này xuống dưới, ta đoán chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp Mã Tuấn Tài cái kia ra hòa. Đợi đến lễ thành nhân luận võ bắt đầu, ta cũng phải nhìn xem hắn sẽ là cái gì sắc mặt. Tô Hạo Thần hưng phấn trong lòng, đứng dậy liền hướng phòng trước đi đến. Mẫu thân lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Phòng trước, Tô Hạo Thần đang tại ăn như hổ đói. Mà Mai Thanh Nguyệt thì là cười tủm tỉm con trai của nhìn xem. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác bản thân nhi tử hôm nay có chút không giống. Giống như tinh thần đầu rất đủ, không có một điểm bình thường suy yếu bộ dáng. Thần nhi, ngươi ăn chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Cẩn thận nghẹn, Mai Thanh Nguyệt giả bộ oán trách nói ra. Hắc hắc, mẹ, liền được quái ngài, ai bảo ngài nấu cơm tốt như vậy ăn. Ta liền xem như nghĩ chậm cũng chậm không được. Tô Hạo Thần hì hì cười nói. Ngươi một cái thằng nhóc láo cá, liền biết rõ nói tốt lấy mẹ niềm vui. Mai Thanh Nguyệt cười đến con mắt đều cong. Rõ ràng đối nhi tử nịnh nọt rất được lợi. Đúng rồi, mẹ, cha lúc nào trở về? Ngươi cha lần này là mang binh đi bên ngoài thành tuần tra. Thành trước liên tinh thành phụ cận hoang thú, đã trải qua ra ngoài 2 tháng. Theo thời gian tính, nên 2 ngày này liền có thể trở về. Lại là thanh trước hoang thú. Cha mặc dù là thành phòng doanh phó đô thống một trong, nhưng lại bị bài xích. Bằng không thanh trước hoang thú lại khổ này việc phải làm. Làm sao sẽ luôn hắn làm? Ta cũng không có gặp cái khác mấy cái phó đô thống từng đi ra ngoài. Tô Hạo Thần hừ một tiếng. Mẹ, lần này chờ cha trở về cũng đừng nhường hắn ra ngoài. Theo ta thấy cha nên toàn tâm tu luyện, chuẩn bị sau 3 tháng thành chủ tranh đoạt chiến. Dựa theo Đông Cực Thần Triều luật pháp, thành trì mỗi 3 năm liền sẽ cử hành một lần thành chủ tranh đoạt chiến. Mà võ giả muốn làm thành chủ có 2 điều kiện. Đầu tiên là cần tại nguyên lai trên chức vị có chỗ thành tích, vì triều đình làm ra qua chiến tích. Đệ nhị chính là muốn tại thành chủ tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng. Phụ thân Tô Nguyên Trấn những năm này mặc dù bị bài xích, tại thành phòng doanh bên trong thường xuyên làm khổ sai sự tình. Nhưng là chính bởi vì như thế, nhường hắn thành lập qua không ít công tích, cho nên chiến tích phương diện xem như đầy đủ. Hiện tại muốn tranh đoạt thành chủ, kém chính là bản thân tu vi. Mai Thanh Nguyệt lắc đầu, đứa nhỏ ngốc loạn nghĩ gì thế? Người cha mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn không phải thành chủ đối thủ. Huống chi trong thành cái khác gia tộc cũng sẽ nhúng tay. Hắn căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi đánh thắng tranh đoạt chiến. Ha ha, vạn nhất có kỳ tích đâu. Tô Hạo Thần cười cười. Xác thực, trước kia phụ thân một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng là hiện tại nếu bản thân trọng sinh, như vậy thì phải cải biến cục diện như vậy. Còn kỳ tích đây, vi nương hiện tại chỉ hy vọng chúng ta Tô gia tình cảnh tốt một chút. Liền cảm ơn trời đất. Mai Thanh Nguyệt cười khổ nói lấy. Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, chấm ngoặc kép, mẹ, chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần quá sợ hãi, vụt đứng lên. Mẹ không có việc gì, chính là bệnh cũ lại phạm. Mai Thanh Nguyệt xuất ra khối khăn tay lau lau miệng yếu ớt nói. Bệnh cũ, Tô Hạo Thần sững sờ một cái. Rốt cục nhớ tới phụ thân nói qua, mẫu thân hơn 20 năm trước đã từng nhận qua một lần trọng thương. Từ đó về sau liền không thể tu luyện. Hơn nữa thể chất còn biến rất hư nhược. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát bệnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.